pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1516 Hoa cánh tay thiếu nữ 8. Ngày hôm qua biển sao trời mênh mông rất nhiều lãng hữu nhóm rời đi tương đối sớm. Cũng không có nhìn đến, bất quá vẫn là có một ít tâm tư tỉ mỉ người phát hiện. Hôm nay vị này cùng ngày hôm qua đánh thưởng biển sao trời mênh mông chính là cùng người. Có mà phóng phân, thổ hào đùi vàng thượng còn có phòng trống không? Ta tưởng treo lên đi, ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, xác nhận xem qua thần. Ngươi là ta tưởng vẫn luôn quỷ liếm người, cầu sủng ái, bất quá mặc cho phòng phát sóng trực tiếp như thế nào làm ầm ĩ. Vị kia vừa ra tay chính là 1888 thổ hào chính là buồn không hé răng. Lâm Tịch làm theo bất động thanh sắc bày ra một bộ ăn sáng so sơ ngộ đùi vàng khi thụ sủng nhược. Kinh bộ dáng cảm tạ một phen, phòng phát sóng trực tiếp dung chuyển một trận lúc sau. Nhân số đã vượt qua 537.2. Gì, cái này là nguyên lai chủ bá sao? Ngũ quan mơ hồ có điểm giống. Như thế nào cảm giác đổi cái kiểu tóc cùng đổi cá nhân giống nhau? Lâm Tịch, trà nam giấy bạc năng, trà nữ đại cuộn sóng, trà xanh công chúa thiết, xã hội chọc lão lượng, ngươi hiểu được, nói xong. Nàng đối với màn hình bay một cái cà lơ phất phơ mị nhãn. 37.2. Ha ha, đổi cái kiểu tóc giống như tư duy cùng phát sóng trực tiếp phương thức đều tùy theo thay đổi. Là ta quá mẫn cảm sao? Lớn lên soái bị chết mau. Trên lầu 10 vạn cái vì cái gì? Giám định hoàn tất, 37.2. Chính là chủ bá này cũng không tính chọc lão lượng đi. Lâm Tịch liền thích như vậy theo đuổi không bỏ vấn đề người xem. Giải quyết tay mới đồ ăn so vẫn luôn tìm kiếm đề tài giới liêu khốn cảnh. Bởi vì trước mắt nàng về điểm này che giấu lên tiểu tâm tư còn không có bị một ít người phát hiện. Về điểm này thủ đoạn nhỏ còn cần thời gian lên men. Trước mắt trên cơ bản chỉ có thể dựa giới liêu tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bởi vì nàng thật sự không quá sẽ ca hát, ở phô thượng phát sóng trực tiếp cũng hạn chế khiêu vũ hoặc là làm mặt khác tài nghệ biểu diễn. Tình yêu độ ấm nói đúng, cho nên ta xem như xã hội cùng phi xã hội chi gian giống loài, Lâm Tịch trả lời. Lãng hữu 37.2 đánh thưởng cho chủ bá thủy tinh dày một cái. Hơn nữa nhắn lại nói, ngươi là cái thứ nhất biết tên của ta ý tứ, ta đây liền ý tứ khen thưởng chủ bá từng cái. Lớn lên soái bị chết mau, vì cái gì 37.2 chính là tình yêu độ ấm. Không đợi Lâm Tịch trả lời, đã có một đám người ở phổ cập khoa học, bởi vì 37.2 vốn dĩ chính là gặp được đối người kia mới có nhiệt độ cơ thể. Sẽ không bị cuồng ái cháy hỏng, cũng sẽ không bị lạnh ái tổn thương do giá rét, ấm áp mà thoải mái tình yêu. Vừa vặn tốt độ ở mơ siêu lãng hữu lớn lên soái bị chết mau đánh thưởng cho chủ bá thân thân hôn. 10 cái. Cái này đánh thưởng vừa ra tới lãng hữu nhóm liền không làm. Mắng to lớn lên soái bị chết mau đầu xác xác có bao bao. Phổ cập khoa học người là đại gia, được đến chỗ tốt lại là chủ bá, bằng mau, lớn lên soái bị chết mau. Bởi vì chủ bá không nói ta sẽ không hỏi, cho nên chủ bá nói là bởi vì, ta hỏi là quà, đánh thưởng cho chủ bá, không tật xấu. Lâm Tịch phát hiện phát sóng trực tiếp loại này gần mấy năm mới xuất hiện tân sinh sự vật. Kỳ thật thật sự rất thú vị, bất luận cái gì không khỏe lý do đều có thể trở thành bọn họ đánh thưởng lý do. Này phê lãng hữu nhóm thật là lãng đến bay lên, một đám người cùng lớn lên soái bị chết mau mở ra các loại miệng pháo. Lâm Tịch nhấp miệng nhi một bên xem náo nhiệt, ngẫu nhiên gia nhập hỗ động một chút. Làm phòng phát sóng trực tiếp không khí hài hòa mà náo nhiệt. 37.2. Chẳng lẽ chỉ có ta một người nhìn ra chủ bá hiện tại làn da biến hư? Khí chất biến hảo sao? Emma, Lâm Tịch quả thực muốn cấp vị này tiểu mỹ nữ ba quỳ chín lại. Nhưng tính có người nói chính mình muốn nhất nói vấn đề. Có thể là bởi vì ta đem sở hữu mỹ nhan hiệu quả tất cả đều tắt đi. Trên cơ bản hiện tại các ngươi thấy chính là chân thật ta từ ngày hôm qua bắt đầu. Uống chung dược điều trị thân thể đâu? Chủ yếu là nhằm vào màu da ám trầm, thô ráp cùng với này vẻ mặt tàn nhang. Chỉ có tắt đi mỹ nhan đại gia mới có thể thấy được rõ ràng a. Ta là muốn lãng hữu nhóm bang chủ bá chụp lại màn hình mỗi ngày trạng thái. Đại khái một tháng tả hữu sẽ nhìn đến tương đối lộ rõ hiệu quả ta so nhiều thịt càng nhiều thịt. Ngoạ tao, nguyên lai ta đi qua dài nhất lộ chính là chủ bá kịch bản. Trong lòng ta thanh thuần tiểu công chúa, cuối cùng như cũ thoát khỏi không được mang hóa hơi tiền. Nhất phiền các ngươi loại người này, lại tiện, điên điên ngây ngốc tiểu ngơ ngác, ai, lại là cái bán. Lâm Tịch không nghĩ tới chính mình vừa mới biểu hiện ra một chút ý đồ. Thế nhưng đã có người nhìn ra tới không nói, còn trực tiếp lấy đóng. Tại đây khỏa nhiều thịt kéo hạ, phòng phát sóng trực tiếp nhân số từ 600 nhiều giảm mạnh đến 300 nhiều. Lại còn có ở liên tục giảm bớt chung, Lâm Tịch cảm thấy như là đột nhiên bị người phiến một bạt tai giống nhau. Bất quá còn hảo. Tỷ ra mặt tương đối hậu thả ngoài ra còn thêm co giãn phòng ngự. 37.2. Không cần lý những người đó. Mang hóa người nhiều, phát sóng trực tiếp là miễn phí. Dựa vào cái gì không cho mang hóa. Chủ bá cũng muốn đúng lúc cơm đát. Nếu chủ bá thời gian có thể cố định nói. Ta mỗi ngày đều giúp người ký lục. Một tháng trong khi hảo phạt. Còn hảo. 37.2 chẳng những đáp ứng trợ giúp Lâm Tịch chụp hình ký lục, còn thuận thế giảm bớt phòng phát sóng trực tiếp bởi vì đại lượng lãng hữu sói mòn mà mang đến quỷ. Dị không khí, lại lần nữa trong lúc, Lâm Tịch vẫn luôn yên lặng chú ý e sợ cho thiên hạ không loạn động thái. Hắn đã không có rời đi, cũng không nói gì tỏ vẻ chính mình thái độ, nếu không phải đã từng tạp quá một cái biển sao trời mênh mông. Khả năng đều sẽ không có người biết cái này phòng phát sóng trực tiếp còn tồn tại này một cái tên. Là e sợ cho thiên hạ không loạn thổ hào cương thi phấn. Đóng phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Lâm Tịch thở dài một cái. Phát sóng trực tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngày hôm qua về hình tượng thí thủy còn tính thành công. Mà hôm nay tưởng đem phòng phát sóng trực tiếp hơi thương nghiệp hóa hành vi liền tao ngộ hoạt. Thiết lư. Chịu khổ và mặt Lâm Tịch cũng không nản lòng, tốt xấu ở 37.2 lừa dối hạ thoát phấn tình huống cũng không phải thực nghiêm trọng. Hơn nữa nàng còn miễn phí làm lao công. Buổi tối thời điểm, bốn cái bạn cùng phòng trốn đi ra ngoài ba cái. Cha mày Tố Hinh theo thường lệ là phải chờ tới nàng phát sóng trực tiếp thời gian mới có thể trở về. Toàn bộ trong phòng ngủ chỉ có Phùng Kiều hữu khí vô lực nằm ở chính mình trên giường vẫn luôn ngủ. Ủy thác người tâm nguyện danh sách cũng không có muốn trở thành học bá này hạng nhất. Bất quá ít nhất chính mình chuyên nghiệp cơ sở khóa cùng công cộng cơ sở khóa vẫn là muốn không có. Trở ngại, lại có chính là tiếng Anh cũng muốn một lần nữa nhặt lên tới. Cũng may nhất thông bách thông, Lâm Tịch làm học sinh cũng không phải lần đầu tiên. Dựa vào ủy thác người nguyên bản còn tính đầm cơ sở hơn nữa Lâm Tịch siêu cường đại não. Làm được không quải khoa vấn đề hẳn là không quá lớn. Ngoan ngoãn viết xong tác nghiệp, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài. Mùa hè hôm qua vãn, ngoài cửa sổ đen thùi lùi phỏng chừng đã 8 giờ nhiều. Lâm Tịch lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Phùng Nhu Mì xinh đẹp giống từ buổi chiều trở về phòng ngủ lúc sau liền vẫn luôn không có lên. Cùng tầm không sai biệt lắm mau 3 tháng. Bất lương thiếu nữ tự nhiên là bị 4 cái bạn cùng phòng bài trừ bên ngoài. Cho nên thích mục giao chỉ là biết các nàng 4 cái tên. Ngày thường cơ hồ chưa bao giờ cùng các nàng nói chuyện. Các nàng 4 cái cũng đối ủy thác người cùng ông Tố Hinh nhìn như không thấy. Ở vào một loại lẫn nhau vô lui tới, không can thiệp chuyện của nhau trạng thái, Lâm Tịch lại lần nữa nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem như cũ ngủ Phùng Kiều, thanh thanh yết hầu hô một tiếng, Phùng Kiều, đừng ngủ, ngươi buổi tối còn không có ăn cơm đi, nhà ăn đều đóng cửa, Phùng Kiều cùng chăn, hàm hồ rên một ngâm một tiếng, không biết lẩm bẩm một câu cái gì, bởi vì đi vào Phùng Kiều giường đệm. Lâm Tịch lúc này mới mơ hồ ngửi được một cổ mùi máu tươi. Nàng chạy nhanh đem Phùng Kiều trên mặt chăn xốc lên, lại phát hiện Phùng Kiều sắc mặt trắng bệch, đang có máu tươi dọc theo nàng môi chảy xuống tới. Hết chương.